Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 52, tín ngưỡng của ngươi, hồi ức đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lấp lóe, đêm đen như vực sâu. Hồi ức khó phân mà mơ hồ. Nữ hài kia tiếu dung đã từ từ trở thành nhạt. Ít đi, cuối cùng, trở nên không có tung tích. Ngày đó, thu đi đông lại, nương theo lấy tung bay bông tuyết. Không có thu hoạch Nam Minh thôn. Nạn đói cũng biến thành càng thêm lợi hại. Trong thôn có thừa lương. Cũng chỉ có cửa thôn Chu gia. Nhưng là người Chu gia hoành hành bá đạo. Không phải nhà từ thiện. Hạ ca còn nhớ rõ. Khi đó hai người bọn họ vụ IGTA ngồi xổm ở một gia đình phía sau kho củi bên trong. Đã đói đáy mắt biến thành màu đen. Lại ngay cả phiến có thể ăn lá cây cũng không tìm tới. Kia là nàng lần thứ nhất cảm giác tự mình cách tử vong gần như vậy. Gần như vậy, đậu đậu so với nàng cái này cái nửa đường xuất ra tên ăn mày càng có thể chịu đói. Nàng đói không thể động thời điểm. Đậu đậu còn có thể động. Đậu đậu, ta phải chết sao? Hạ ca thanh âm khàn khàn. Đậu đậu cầm tay của nàng. Mùa đông khắc nghiệt. Nữ hài tay tâm là băng lãnh, nhưng cũng dịu dàng. Nàng nghĩ, người tóm lại đều là muốn chết. Tư Mã đại nhân nói qua, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc là nhẹ tựa lông hồng. Nàng trên thế giới này chỉ là một cái cơ khổ không nơi nương tựa tiểu ăn mày. Ngoại trừ xin cơm, sống giống như cũng không có gì giá trị của hắn. Hạ ca trước mắt phiếm hắc. Biết rất rõ ràng tự mình sắp phải chết. Lại không cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là có một chút tiếc nuối. Không có cơ hội giống cái khác như bức hống hống người xuyên Việt đồng dạng đi lên mở cái gì cửa hàng. Thay đổi chế độ xã hội. Làm cái gì tiền tệ lưu thông. Oanh oanh liệt liệt làm thành một phen đại sự. Đi lên liền là một cái nhanh chết đói. Cái gì cũng không biết 6 tuổi tiểu ăn mày. Thật là, ân. Có chút tiếc nuối, nhưng là cho dù có cơ hội, nàng có hay không có năng lực như thế cũng là khác nói. Dù sao chính nàng có bao nhiêu cân lượng, tự mình hay là ước lượng xong, có thể mang đậu đậu từ trong vùng đầm lầy đào ra Mã Thầy. Củ năng, đã là thần tài chúc phúc, lại nghĩ còn nhiều thật không có, cho nên vừa nghĩ như thế, thật sự là một điểm cuối cùng tiếc nuối cũng không có. Hay là đối với nơi này không có gì lòng cảm mến. Hạ ca không có cái gì chết tha hương nơi xứ lạ cô số không cảm giác. Ngược lại còn thấy rất mờ. Nói không chừng chết rồi. Trả lại nữa nha. Hay là nàng không có xuyên qua. Trước mắt đây hết thảy chỉ là hiện thực nàng làm một cái hoang đường mộng. Ở chỗ này chết đi. Sẽ còn ở nơi đó sống tới. Nghe vào. Rất tốt. Chỉ là tiếc nuối đậu đậu cái cô nương này. Song song, cỗ thân thể này, nhất định là đậu đậu rất trọng yếu bằng hữu đi. Xin lỗi, song song, cho mượn thân thể, cũng không thể chiếu cố thật tốt bằng hữu của nàng. Là nàng quá vô dụng, cuối cùng đếm kỹ cho đứa bé này làm qua chuyện tốt gì. Có thể nhớ lại cũng chỉ có kia bỗng nhiên Mã Thầy. Củ năng, nàng nói xong câu kia. Ta phải chết sao? Đậu đậu vẫn luôn không nói gì. Chỉ là thật chặt nắm chặt tay của nàng. Xương lạnh lạnh lẽo. Đậu đậu tay cũng là lạnh. Nàng nhìn xem nàng. Nhếch môi không nói lời nào. Đậu đậu. Hạ ca nghe thấy mình thanh âm khan khan. Nàng thậm chí bật cười. Nếu là ta không cẩn thận chết rồi. Ngươi về sau phát đạt. Nhớ kỹ cho ta đốt 2 cái Mã Thầy. Củ năng. Nha, đậu đậu môi nhấp chặt hơn. Nàng dùng sức nắm chặt tay của nàng. Tựa hồ coi là như vậy liền có thể phân cho nàng càng nhiều nhiệt độ. Nhưng là lạnh, vô luận nắm nhiều gấp. Đều là lạnh, hạ ca tang thương nghĩ. Đói khổ lạnh lẽo, chỉ ở trong sách nhìn qua từ sống sờ sờ dùng trên người mình. Thật là thế nào một cái thao đản đến. Khó trách ít lăng dã già năm đó có ngồi xổm ở túp lều nhỏ phía trước cảm thán ra khỏi an đắc rộng hạ ngàn vạn ở giữa. Lớn che chở thiên hạ hàn sĩ, đều nụ cười thiên cổ danh ngôn. Chỉ tiếc nàng không có cái này cảnh giới. Đến bây giờ chỉ có thể cảm thán một câu. A, ta giống như nhanh chết đói. Ở muốn đói xong chóng mặt thời điểm. Hạ ca rốt cục nghe được cái kia trầm mặc thật lâu nữ hài tử thanh âm thật thấp. Kiên định, được ăn cả ngã về không? Ngươi sẽ không chết. Nàng chậm rãi nới lỏng nắm chặt tay của nàng. Thanh âm thấp nhu, song song, ngươi muốn ngoan ngoãn, chờ ta trở lại. Ngươi nghĩ đi làm cái gì? Hạ ca theo bản năng kéo lại góc áo của nàng. Nhưng mà thân thể quá mức suy yếu. Rất nhanh liền bị đậu đậu nhẹ nhàng kéo xuống. Ngươi muốn đi đâu? Đừng đi, trở về. Mắt tối sầm lại. Hạ ca hay là té xỉu. Nàng nhìn thấy cái cuối cùng cảnh tượng. Là cái kia gọi đậu đậu thiếu nữ. Mặc đơn bạc áo gai. Trần trụi đông lạnh hồng bàn chân. Đẩy ra cổng tre bóng lưng. Gió thật to. Rất lạnh. Một giây sau bất tỉnh nhân sự. Nhưng hay là đói quá mức. Hay là mệnh không có đến tuyệt lộ. Hồi quang phản chiếu. Choáng trong chốc lát. Hạ ca lại bởi vì đói mà sinh ra kịch liệt dạ dày run rẩy tỉnh lại. Nàng chậm trong chốc lát. Chuyện thứ nhất liền là đi tìm đậu đậu. Đậu đậu, đậu đậu sẽ đi đâu? Chẳng lẽ, Chu gia? Hạ ca trong lòng bối rối. Nàng kéo lấy thân thể hư nhược. Thất tha thất thểu xông ra nhỏ kho củi. Xuyên qua gian nan vất vả. Không có chút nào do dự hướng phía nam minh thôn rồi rào nhất người một nhà vọt tới. Đậu đậu, đừng làm chuyện điên rồ. Đánh chết ngươi cái nhỏ tiện đề tử. Đánh chết nàng, thế mà đến chúng ta Chu gia ăn vụng. Muốn chết, đóng chặt màu son đại môn bên trong truyền đến roi rơi vào da thịt bên trên thanh âm. Hạ ca nghe được quen thuộc kêu rên. Có như vậy một nháy mắt. Nàng toàn bộ đại não đều là trống không? Nàng liều mạng xô cửa. Thanh âm khàn giọng. Mở cửa. Mở cửa. Trên cửa tuyết rơi là băng lãnh. Hạ ca lại cảm thấy. Không có cái gì so hiện tại tâm lạnh hơn. Nàng thanh âm khàn giọng. Lại không còn khí lực. Không có ai để ý nàng. Hạ ca gắt gao móc lấy cửa son bên trên đồng chụp. Cảm thụ được thê lãnh hàn phong. Nghe nơi xa chó hoang chu lên, một nháy mắt bỗng nhiên có loại bất tỉnh nhân sự mờ mịt. Nàng là ai a, vì sao lại ở chỗ này? Bên trong vì nàng chịu roi người. Là ai a, ba, một roi, hai roi, rất nhiều roi. Chậc chậc, đánh chết cũng không tốt. Thật sự là suối quẩy. Ném ra, cửa mở. Hạ ca hơi sơ suất không đề phòng rơi đi vào. Lại bị người hung hăng đá ra đến. Từ đâu tới tên ăn mày? Kêu la cái gì? Tới một cái ăn vụng coi như xong. Ngồi xổm tại cửa ra vào gặp quỷ đâu? Nhìn xem liền tâm phiền. Bị người đạp đến bụng. Vốn là không có vật gì dạ dày càng là đau để cho người ta nín hơi. Nhưng là lấy lại tinh thần hạ ca đã không lo được. Trong mắt của nàng chỉ có cái kiên nương theo lấy cửa mở. Bị người ném ra, ở thật dày trên mặt tuyết. Toàn thân đều là máu tiểu cô nương. Tuyết trắng băng lãnh, hạ ca ôm bụng, thất tha thất thểu bò tới đậu đậu bên người. Đậu đậu, đậu đậu, đậu đậu, máu me khắp người nữ hài thần trí mơ hồ. Phản ứng một hồi lâu, bỗng nhiên một cái giật mình. Hung hăng đẩy ra hạ ca. Sau đó đứng lên hướng nhỏ phá kho củi phương hướng đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước liền lại ngã rầm trên mặt đất. Vết thương chảy máu xé rách. Không ngừng chảy máu. Hạ ca chạy đến trước gót chân nàng vừa nghĩ muốn đỡ nàng dậy. Lại nghe được nàng khàn giọng nói. Ngươi là ai? Ngươi đi. Đừng đụng ta. Ta phải đi về. Tựa hồ là không nhìn thấy nàng. Đậu đậu luôn luôn dịu dàng ngọt mềm thanh âm trở nên khàn giọng. Giống như là đả thương dây thanh. Cũng mang tới hạ ca từ chưa từng thấy qua hung hãn. Giống như là ở trong tuyệt vọng thú nhỏ. Liều mạng để bảo toàn tự mình một điểm cuối cùng sáng rực. Hạ Ca sợ đụng phải vết thương của nàng, cũng sợ nàng càng thêm dãy dụa, chịu đựng đau bụng, thanh âm khàn giọng đến biến hình. Ngươi không có thể động, ngươi đừng nhúc nhích, ta đi, Hạ Ca không dám đụng vào nàng, chỉ có thể lui về sau, lùi mấy bước, hay là cảm nhận được đối phương lùi bước. Đậu Đậu nhếch môi, máu từ cái trán chậm rãi trượt xuống đến, nàng lại không quan tâm, nàng chậm rãi, đỏ bừng bàn chân dẫm ở trên mặt tuyết, thất tha thất thểu đi lên phía trước, ta, phải đi về, đất tuyết trơn ướt, Đậu Đậu đi vài bước liền một cái lảo đảo ném xuống đất. Hạ Ca tâm đột nhiên một nắm chặt, muốn đi đỡ, nhưng mà tay lại bị Đậu Đậu đột nhiên đẩy ra. Đừng, đừng đụng ta, nàng thanh âm khàn giọng, mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Song song phải chết, song song không thể chết nha. Song song, nàng ở quỳ đi lên phía trước, một bước một cái huyết ấn. Nàng ở niệm tên của nàng, thống khổ lại dịu dàng. Giống như là một thùng nước lạnh, từ đầu tưới đến đuôi. Hạ Ca cứng ngắc ngay tại chỗ. Hạ Ca kỳ thật vẫn cảm thấy chết không có gì lớn. Nàng ở quỷ môn quan đi qua, lần kia muốn mạng tai nạn xe cộ lúc tỉnh lại, nàng cũng là muốn tốt cuộc sống thoải mái, mang theo đệ đệ tốt cuộc sống thoải mái. Nhưng là nàng không hiểu thấu đến nơi này, biến thành một tên ăn mày nhỏ. Đói khổ lạnh lẽo, về nhà vô vọng, đưa mắt không quen, nàng liền muốn, chết tử tế không bằng lại còn sống, có thể còn sống liền còn sống, sống không được liền chết được rồi. Dù sao nàng ở chỗ này không có thân nhân, căn bản không nhìn thấy về nhà hy vọng, cũng tìm không thấy tiến lên phương hướng ở nơi nào. Ở chỗ này không có người sẽ chân chính để ý một tên ăn mày nhỏ chết sống. Không có người để ý nàng là sống lấy vẫn phải chết, mà lại chết nói không chừng đụng đại vận có thể về nhà. Nàng nghĩ, cùng nó vô vọng còn sống, không bằng tiêu sái chết đi. Nhưng là bây giờ, Hạ Ca nhìn xem người này quỳ gối băng lãnh trên mặt tuyết, máu me khắp người, một tiếng gọi nàng ở chỗ này danh tự, nói, không thể chết, song song không thể chết. Vì cái gì? Hạ Ca nhìn xem cái kia bò lổm ngồm hướng phía trước bò bóng lưng, rốt cục nhịn không được, nàng kéo lấy thân thể hư nhược, cuối cùng quỳ gối Đậu Đậu trước mặt, ấn ở bờ vai của nàng, lệ rơi đầy mặt, loại không hiểu phẫn nộ xông lên đầu. Hạ Ca thanh âm khàn giọng giống nói, nàng không đáng a, nàng bết bát như vậy, làm Hạ Ca thời điểm sống tùy ý, làm song song thời điểm sống rác rưởi. Dạng này người, làm sao đáng giá ngươi dạng này liều mạng? Đáng giá? Đậu Đậu giống như là một con bị chọc giận thú nhỏ. Nàng phẫn nộ trợn to cặp kia con mắt đen như mực, hung hăng quạt nàng một bàn tay, nói, ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì hỏi ta? Ta cho ngươi biết, chỉ cần là song song, đã làm cho. Nếu là song song, đã làm cho, một tát này không thương, bởi vì đối phương không có khí lực, đối Hạ Ca mà nói, lại khai sáng, như ở trong mộng mới tỉnh, nàng chợt nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, nàng hiện tại, không phải Hạ Ca, nàng là song song, nàng là có thể tùy ý quyết định, Hạ Ca, chết sống, lại không có quyền lực kết thúc, song song, nhân sinh. Vô luận là vô vọng, hay là có triển vọng, nàng dùng thân thể của nàng, liền có nghĩa vụ, gánh vác lấy nàng hết thảy sống sót, nàng không có có quyền lợi kết thúc bất luận người nào sinh mệnh. Từ nàng dùng song song thân thể sau nàng cũng không phải là Hạ Ca. Nàng không phải Hạ Ca, không phải rác rưởi, không phải sâu kiến, là Đậu Đậu bằng hữu duy nhất, song song, cho nên. Nàng phải sống, ta là song song, Đậu Đậu, ta là song song, Đậu Đậu phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng được, nàng đen nhánh con mắt rõ ràng chiếu đến mặt của nàng. Nhưng mà bên trong chỉ có một mảnh mờ mịt, song song, song song ở chỗ này, Ngươi là song song, vì cái gì đen như mực? Ta vì cái gì nhìn không thấy? Ta vừa mới đánh ngươi sao? Có đau hay không? Có đau hay không? Có lỗi với song song. Ta không phải cố ý, Đậu Đậu khóc. Ta không phải cố ý. Ta nhìn không thấy. Ta tưởng rằng quỷ muốn tới bắt ta đi. Ta nghe được thật nhiều thanh âm kỳ quái. Thật xin lỗi. Hu hu hu. Không sao. Không quan hệ. Không thương. Không có chút nào đau. Đậu Đậu tay đặc biệt mềm. Hạ Ca vừa nói. Một bên run tay. Chậm rãi sờ về phía Đậu Đậu cái ót. Quả nhiên là một tay ấm áp. Thu tay lại. Lòng bàn tay đỏ bừng chướng mắt. Là roi rút được cái ót. Đậu Đậu. Giống như mù. Đậu Đậu lau lau nước mắt. Cố gắng vươn tay. Muốn sờ mặt nàng. Muốn xác định nàng có phải hay không song song. Máu tươi xoa Hạ Ca mặt. Dì sắt hương vị gây mũi. Nàng đen nhánh mắt mở to. Nhưng mà lại cái gì cũng nhìn không thấy. Song song. Ngươi khóc sao? Hạ Ca cầm cổ tay của nàng. Cố gắng không cho nước mắt lưu trên tay của nàng. Thanh âm khàn giọng. Ta không có khóc. Ta mới không có khóc đâu. Ta rất lợi hại. Kia là bông tuyết hóa ở trên mặt. Đậu Đậu từng chút dùng tay cảm nhận được Hạ Ca hình dáng. Rất khó chịu. Thanh âm lại mềm mềm. Song song gạt người. Bông tuyết tan ra là lạnh. Nhưng là ngươi nước mắt rất nóng. Có thể là bởi vì ta. Trời sinh chiếu lấp lánh. Thuận tiện nóng lên. Hạ Ca muốn cười. Nhưng mà khóe miệng giật nửa ngày cũng kéo không ra đường cong. Phần bụng là bởi vì đói sinh ra kịch liệt đau nhức. Trước mắt là mù mắt nữ hài trợn to con ngươi màu đen. Trên mặt ấm áp nước mắt. Cuồn cuộn mà xuống. Không được a, tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi không thể bởi vì Đậu Đậu không thấy được. Liền không ở trước mặt nàng cười a, song song không khóc. Song song cười lên đẹp mắt. Đậu Đậu nói xong, đần độn cười, song song ăn cái gì đi, ăn đồ vật liền không khóc nha. Hạ Ca liền thấy nàng thận trọng từ trong ngực lấy ra nửa cái bánh bao. Khuôn mặt tươi cười hướng chân trời đám mây giống như sán lạn. Song song, ta thật thông minh, ta ẩn nấp rồi, bọn hắn không có phát hiện. Song song, mau ăn cơm nha. Hạ Ca cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cũng không nhúc nhích, Đậu Đậu rất nghi hoặc nàng vì cái gì không nói lời nào. Duỗi tay sờ soạng nửa ngày. Từ Hạ Ca mặt chậm rãi hướng xuống. Cuối cùng mò tới Hạ Ca lạnh buốt tay. Đem kia nửa cái lạnh buốt bánh bao phóng tới trong lòng bàn tay của nàng. Bởi vì vết thương chằng chịt, bánh bao bên trên cũng nhiễm vết máu, cầm nhuộm máu bánh bao. Hạ Ca sững sờ tại nguyên chỗ. Sừng sốt thật lâu, nàng lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai người ở đói bụng đến sắp thời điểm chết, cũng còn sẽ có không muốn ăn đồ vật, chó hoang kêu gào thảm liệt, gian nan vất vả cũng cực kỳ thê lạnh. Song song, nhanh ăn đi, sau khi ăn xong, người muốn giúp ta một chuyện thế. Hạ Ca chậm rãi siết chặt nữ hài tay, thanh âm khàn giọng, Đậu Đậu, muốn để ta, hỗ trợ cái gì thế? Song song đi phía đông một cái làng đi. Nơi đó có ta thích một cô nương. Nàng thích ở mỗi ngày nửa đêm ở tại cửa thôn ngắm sao. Khi đó trong mắt nàng nha. Đều là những vì sao. Nhưng dễ nhìn. Ngươi đi giúp ta nói với nàng. Đã nói. Đậu Đậu vụ IGTA thích nàng thật lâu rồi. Rất lâu thật lâu rồi. Đậu Đậu thanh âm dịu dàng. Nàng mở to đôi mắt vô thần. Con mắt của nàng là màu đen. Rất đen hắc. Nhưng dễ nhìn, Đậu Đậu rất là ưa thích nàng. Song song, ăn Đậu Đậu bánh bao. Ngươi giúp Đậu Đậu đi xem một chút nàng có được hay không? Nguyên lai phía đông là có làng sao? Hạ Ca hoảng hốt, nàng còn tưởng rằng, phương viên vài trăm dặm, chỉ có Nam Minh cái này một cái thôn trang nhỏ. Tốt. Hạ Ca nghe thấy mình không lưu loát thanh âm. Ta cõng ngươi, chúng ta cùng đi. Nhưng là ta chỉ muốn song song đi nha. Đậu Đậu thanh âm mềm mềm. Ta hiện tại quá xấu. Sẽ hù đến nàng. Mà lại ta cũng không nhìn thấy nàng. Đi ta sẽ rất khó chịu. Van cầu ngươi a, song song. Cuối cùng, Hạ Ca đem Đậu Đậu ở kho củi thu xếp tốt. Ôm kia nửa cái bánh bao. Liền muốn rời khỏi nhỏ kho củi. Đẩy cửa ra phi thời điểm. Hạ Ca quay đầu. Nhìn cái kia tựa ở góc tường cô nương. Con mắt của nàng mặc dù mù. Thế nhưng lại hay là mở to. Đen như mực. Rất sáng. Thật giống như có thể thấy được nàng quay đầu lại đồng dạng. Hạ Ca cảm giác đến trên mặt có ấm áp chất lỏng trượt xuống đến. Sờ một cái lại là một tay máu cùng nước mắt. Hạ Ca nghe thấy mình thanh âm nghẹn ngào. Đậu Đậu, cái cô nương kia, rất xem được không? Đậu Đậu dừng một chút. Sau đó cười, nhìn rất đẹp. Hạ Ca để cho mình bật cười. Có đẹp mắt cô nương cũng không cần ta rồi. Ngươi thật là một cái tiểu lừa gạt. Đậu Đậu liền nhếch môi cười. Kia không giống, ngươi là tín ngưỡng của ta nha. Nàng nói, song song muốn một mực hảo hảo còn sống, mới có thể cho ta lực lượng, phù hộ ta bình an nha. Hạ Ca nắm lấy trong tay lạnh buốt bánh bao. Ân, song song thề đi, Đậu Đậu cười, thề hảo hảo sống sót. Như vậy ta liền có thể an tâm nha. Nước mắt lướt qua cái cằm, rơi vào đơn bạc trong vạt áo. Hạ Ca nghe thấy mình thanh âm khàn khàn. Ta thề, bất kể như thế nào, song song đều sẽ sống sót. Sai rồi, là hảo hảo sống sót. Đậu Đậu mềm mềm uốn nắn. Hạ Ca rốt cục nhịn không được. Tiếng nói lộ ra giọng nghẹn ngào. Hảo hảo sống sót. Mau đi đi, đi trễ. Liền không nhìn thấy ta thích cái cô nương kia nha. Đậu Đậu khóe môi rất dịu dàng cười. Trong mắt phảng phất giống như nở rộ hoa đào tháng 3. Nói, như thế ta sẽ khổ sở. Hạ Ca rời đi về sau. Nghĩ, Đậu Đậu thật là dễ nhìn a, trước kia không có phát hiện. Hiện tại nàng cảm thấy, nàng có thể là nàng gặp qua đẹp nhất một cô nương. Chó hoang kêu gào lợi hại. Hạ Ca một nắng hai sương. Đi một đêm. Nghe kia chó hoang chu lên từ thê lương chậm rãi đến mấy không thể nghe thấy. Hạ Ca đến phía đông cái thôn kia. Từng nhà đi tìm cái kia đẹp mắt nhất cô nương. Nàng đương nhiên không có tìm được đẹp mắt nhất cô nương. Bởi vì, nàng cảm thấy không có cô nương so Đậu Đậu dễ nhìn. Nhưng là như thế này không được. Thế là, đối phía đông làng gặp phải mỗi một cô nương. Nàng đều sẽ cản lại. Sau đó rất nghiêm túc nói cho nàng. Có một cái gọi là Đậu Đậu cô nương khả năng thích nàng. Nàng dài tốt, ở suối nước bên trong rửa mặt xong sau tận lực để cho mình lúc cười lên ngọt muốn chết. Trong thôn cô nương thuần phác, nàng mỗi ngăn lại một người. Đã nói như vậy về sau, liền sẽ mặt dạn mày dày muốn ăn. Phía đông làng cũng mất mùa. Bởi vậy có rất ít người thật nguyện ý cho nàng đồ ăn. Nhưng Hạ Ca hay là nương tựa theo khuôn mặt tươi cười ăn xin đến một chút. Nàng ôm kia một ít thức ăn. Liền muốn vội vàng trở về. Hạ Ca không tin sẽ có cô nương xinh đẹp nửa đêm không để ý cấm đi lại ban đêm chạy đến ngắm sao. Đến cái thôn này lúc đầu mục đích đều chỉ là vì nhiều lấy ăn chút gì. Sau đó nhanh lên trở về dùng đồ ăn đi đổi thuốc. Cho Đậu Đậu trị thương. Mặt xinh tiểu cô nương kia. Có cái áo gai tiểu ăn mày nhìn phương hướng của nàng không đúng. Nắm chặt nàng. Ngươi đi đâu đi? Ta muốn về Nam Minh thôn. Hạ Ca trong lòng cấp bách. Một đêm một ngày đều đi qua. Đồ ăn tìm được. Nàng còn muốn dùng cái này một ít thức ăn đi cầu Nam Minh thôn đại phu giúp Đậu Đậu nhìn tổn thương. Ngươi đi Nam Minh thôn làm cái gì? Tiểu ăn mày mở to hai mắt. Buổi sáng hôm nay có đến đó kiệu phu trở về nói. Nam Minh thôn đêm qua gặp ác quỷ chiều. Nha, ngươi từ Nam Minh thôn tới sao? Vậy ngươi thật là may mắn a, tiểu ăn mày đồng tình nói. Cái thôn kia bên trong. Có người rất trọng yếu sao? Tinh quang lấp lóe, Đứng tại cửa thôn Hạ Ca tay đồ ăn ở bên trong rơi trên mặt đất. Ngươi nói, cái gì? Ác quỷ triều, truyền thuyết ác quỷ sẽ ở nửa đêm giáng lâm. Lặng yên không tiếng động ăn hết tất cả mọi người. Hài cốt không còn, chỉ có thể nhìn thấy quỷ người sắp chết, mới có thể dự cảm đến ác quỷ triều đến. Ta không phải cố ý, ta nhìn không thấy. Ta tưởng rằng quỷ muốn tới bắt ta đi. Ta nghe được thật nhiều thanh âm kỳ quái. Thật xin lỗi. Hu hu hu, Hạ Ca chạy về Nam Minh thôn thời điểm. Nắng sớm mờ mờ, Nam Minh thôn đã không có một người sống. Nam Minh thôn biến thành một cái bị ác quỷ chiếm lĩnh chết thôn. Đậu đậu không thấy, tất cả mọi người không thấy. Đi cửa thôn Chu ra, cũng chỉ có một chỗ vũng máu. Trong không khí đều là ngay cả ánh nắng cũng tan không ra nồng đậm quỷ khí. Cùng đầy trời huyết tinh, bị ác quỷ ăn hết người, là ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Hạ Ca quỳ gối kho củi bên trong, nhìn qua kia một vũng máu, mê mang thật lâu. Nguyên lai, trên đời này, thật sự có ăn người ác quỷ a, cho nên, sớm nên nghĩ tới đi. Nghĩ đến trước khi rời đi chó hoang kêu gào, nghĩ đến đậu đậu ngay cả Nam Minh thôn đều chưa từng sinh ra. Lại từ đâu tới, phía đông làng, thích cô nương, đau đớn, rất đau a, Hạ Ca run tay. Từ trong ngực xuất ra nàng một mực không ăn kia nửa cái nhuộm máu bánh bao. Lảo đảo đi tới cây kia các nàng từng cùng một chỗ nhìn qua những vì sao cái cổ siêu vẹo dưới cây. Đem bánh bao vùi vào đi. Sau đó vì cái cô nương kia, dựng lên một cái bia mộ không tên. Nàng mới phát hiện tự mình một mực không biết đậu đậu đại danh. Cũng không có hỏi qua đậu đậu trước kia thích qua cái gì cô nương. Trong nhà có người nào? Lại vì cái gì biến thành ăn mày? Nàng cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ. Đi vào thế giới này, nàng một mực được chăng hay chớ? Ngơ ngơ ngác ngác, không hỏi thế sự, sống được vô vị lại hờ hững. Lý do của nàng rất đơn giản. Nàng cảm giác đến mình đang nằm mơ. Nhưng là, dựa vào cái gì thế? Như vậy hờ hững nàng, đem hết thảy xem như giấc mộng nam kha nàng. Dựa vào cái gì có thể để cho cái kia gọi đậu đậu cô nương? Nói ra nói như vậy thế. Nàng ở kia bia trước, nhìn xem cái kia nhuốm máu bánh bao. Quỳ thật lâu, rơi lệ không ngừng, khóc ruột gan đứt từng khúc. Kia là Hạ Ca đi vào thế giới này, khóc khổ sở nhất một lần. Nàng lần thứ nhất hoảng hốt cảm thấy, đây thật ra là cái thế giới chân thật. Trong thế giới này, có một cái gọi là đậu đậu cô nương. Vì có thể làm cho nàng sống sót, đi trộm bánh bao đút nàng, đi nói láo lừa nàng đi. Sau đó một thân một mình trong góc, đối mặt với mãnh liệt ác quỷ, cùng vết thương đau đớn. Ngoại trừ nàng, trong thế giới này, không có ai biết ở cái này cô độc mà mê mang trên đường. Đã từng có cái gọi song song hài tử, là đậu đậu tín ngưỡng. Hạ Ca đã không nhớ rõ tự mình là thế nào rời đi Nam Minh thôn. Nàng chỉ biết mình chật vật mặc lên Hạ Vô Ngâm danh tử. Tốt giống như vậy, liền có thể không nhìn nàng là cái kia bị đậu đậu ái mộ cô nương song song. Không nhìn nàng là hại chết đậu đậu Hạ Ca. Chỉ là song song mà thôi. Mà song song, sớm đã theo đậu đậu chết đi. Giấc ngủ ngàn thu đáy lòng. Nhưng là nàng Hạ Ca, vẫn là phải thay thế song song còn sống. Nàng đã thề, chỉ là từ đây mỗi đêm, Hạ Ca trong mộng, đều là ác quỷ ăn người cảnh tượng. Nàng mộng thấy đậu đậu máu me khắp người nhìn xem nàng. Rõ ràng sắp phải chết. Nhìn xem con mắt của nàng lại như cũ dịu dàng. Nhưng là cái kia dịu dàng cô nương, cứ như vậy bị ác quỷ từng ngụm hủy đi ăn vào bụng. Hài cốt không còn. Mà nàng ở trong mơ trơ mắt nhìn, bất lực, đậu đậu thanh âm nhu hòa y nguyên vang ở bên tai. Song song, ngươi phải thật tốt sống sót nha. Đến tận đây, Hạ Ca bắt đầu căm hận tự mình nhỏ yếu, lại bắt đầu sợ hãi cường đại muốn nhận chức trách. Nàng bất lực biến thành tín ngưỡng của người khác, cường đại hơn nữa lợi hại. Cũng giống vậy, nàng cứu không được bất luận kẻ nào. Nàng bất lực, kia không giống, ngươi là tín ngưỡng của ta nha. Đậu đậu vì cứu nàng, máu me khắp người bộ dáng. Hạ ca đời này đều không muốn lại trên người người khác nhìn thấy lần thứ hai. Từ nay về sau, nàng không muốn lợi hại đến có thể làm tín ngưỡng của người khác. Cũng không muốn nhỏ yếu đến người khác bởi vì bản thân mình chết đi. Cầu thí tín ngưỡng, nàng là vô năng hạ vô ngâm. Chỉ thế thôi, tác giả có lời muốn nói. Ngươi là tín ngưỡng của ta, cũng là ta thích cô nương. Đậu đậu, một chương này, ta sửa 4 lần, một bên tu một bên khóc. Trong tiệm sách người nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn ta OTZ. Ta nước mắt điểm đặc biệt thấp tét. Dù sao chương này ta cảm thấy mấy lần ngược, nhưng cũng rất mấu chốt. Cùng hạ hạ tính cách có quan hệ. Không thể không viết, cho nên, xin lỗi, ôm quyền, rất lâu không có viết. Đã không quá sẽ viết ngược. Khả năng viết có chút già mồm. Mọi người, đảm đương điểm đi, tang thương. Cách chương.